Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 229, cho người mượn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa theo Hạc Vạn Kim bên cạnh một vị nữ tử trên thân vang lên. Nói, quy tắc định nhất định phải là đệ tử của bổn môn tiến về tham chiến. Ta không biết Lâm Động có phải là hay không quý bang người. Ha ha, tiểu oa nhi cũng không cần cùng ta dùng quy tắc đến lôi kéo ta. Cái này Lâm Động chính là ta huyết lang bang người, mà lại phụ thân của hắn, chính là ta huyết y môn môn chủ. Ngược lại là các ngươi vị này Tống Thanh công tử, ta nhớ không lầm, nên là Viêm Thành Tống gia người đi. Nhạc Sơn cũng không ngốc, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhưng là chung quy là không nói gì nữa. Sau đó Nhạc Sơn trầm ngâm một chút, quỷ dị cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi cũng muốn đan tiên chỉ danh ngạch, bất quá cho các ngươi là không thể nào. Vạn Kim Thương Hội không phải nổi danh có tiền a, có thể tới mua 5 vạn thuần nguyên đan một vị. Sớm đã liệu đến Nhạc Sơn hội công phu sư tử ngoạm, nhưng là không nghĩ tới, lại là trực tiếp là lớn như thế khẩu vị. 5 vạn thuần nguyên đan, thật là lớn bản tính. Ta Vạn Kim Thương Hội một năm thu nhập cũng bất quá là 2 vạn thuần nguyên đan mà thôi. Hạ Vạn Kim sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, thuần nguyên đan là nguyên đan cảnh cường giả có thể ngưng luyện ra tới nguyên đan, cực kỳ chân quý, cũng cần hao tổn là đại lượng tinh khí. Một vị nguyên đan cảnh cường giả hàng năm cũng bất quá là có thể ngưng luyện ra 5.000 mai tả hữu. 2 vạn mai thuần nguyên đan mặc dù là Hạ Vạn Kim nói ra được, trên thực tế nên không ngừng, nhưng là cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Há miệng ra chính là 5 vạn, làm cho tất cả mọi người là biến sắc. Đây chính là có tỷ lệ tạo ra được một vị nguyên đan cảnh cường giả. Danh ngạch chỉ có một vị, một ngụm giá, 1 vạn thuần nguyên đan. Nhạc Sơn nói, cuối cùng Hạ Vạn Kim vẫn là thỏa hiệp, dù sao cùng một vị cường giả so ra, tiền, ngược lại là thứ yếu. Hắn Vạn Kim Thương Hội cũng có là, phía dưới có cái vật nhỏ, cùng các ngươi so ra, thực lực rất mạnh, các ngươi cẩn thận một chút. Tô Dương thản nhiên nói, thanh âm bí truyền đến Lâm Động trong tai. Lâm Động theo bản năng nhìn một chút Tô Dương, khẽ gật đầu, sau đó khẽ vuốt một chút đầu vai thân ảnh màu tím. Cười cười, không nói thêm gì. Có thể làm cho Tô Dương nhắc nhở, nghĩ đến không phải là cái gì quá yếu đồ vật, nhưng là Lâm Động cũng không có bao nhiêu e ngại. Tóm lại nên cẩn thận một chút là được rồi. 4 người bịch bịch nhảy vào, trong ao âm dương nhị khí trong nháy mắt ngưng tụ, bảo dũng mà ra, không ngừng trên không trung ngưng tụ thành vô số dị tượng. Huyết y môn chủ đúng không? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhàm đại sư trầm ngâm một chút, hướng về Tô Dương có chút chắp tay nói. Tô Dương khẽ gật đầu, đi theo Nhàm đại sư rời đi. Nhạc Sơn nhìn một chút Tô Dương một chút, nhưng là bởi vì quá mức cao hứng, cũng không nói thêm gì. Quý công tử thực lực tiến bộ là ta đã thấy nhanh nhất một cái. Không biết quý công tử bên người nhưng có danh sư chỉ điểm. Nhàm đại sư hỏi, Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, không có, cho tới nay, đều là tự mình tìm tòi. Chẳng lẽ Nhàm đại sư muốn làm Động Nhi lão sư? Lão phu nào có thực lực này? Nhàm đại sư cười khổ nói, Lâm Động tiểu tử này tiến triển cực nhanh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ta. Thật sao? Tô Dương từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Nhàm đại sư nhìn về phía Tô Dương, hắn ngược lại là nhớ tới lúc ấy Tô Dương dễ như trở bàn tay liền đem hắn công kích ngăn trở. Kia là cần thực lực cỡ nào? Chỉ sợ người trước mắt cũng là cực kỳ cao minh phù sư, chí ít cũng đạt tới cùng mình tương đương trình độ. cứ như vậy, Lâm Động tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Liền có thể hiểu được. Trên thực chất, hết thảy đúng như Tô Dương nói, đều là chính Lâm Động lục lọi ra tới. Tô Dương chỉ bất quá làm lấy tác dụng phụ trợ. Cảm ngộ cũng không phải là hết thảy, vẫn là phải xem bản thân thiên phú. Nhưng là Tô Dương cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp là hỏi, Nham Đại Sư là có chuyện gì à? Nham Đại Sư gật đầu. Nói, không biết Lâm Môn Chủ có thể biết tháp đấu nói chuyện. Đương nhiên biết, Tô Dương thản nhiên nói. Là phù sư ở giữa một loại tỉ thí. Lúc trước ta đã từng hiểu qua một hai. Nham Đại Sư ánh mắt lẫm liệt. Quả nhiên. Tô Dương là biết có quan hệ phù sư sự tình sao? Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Bằng vào cái này, cũng không thể võ đoán phán đoán Tô Dương chính là một vị cao cấp phù sư. Bởi vì cho dù là một chút võ giả, cũng có tư cách biết phù sư ở giữa tranh đấu. Không tệ, chính là phù sư ở giữa tháp đấu. Ta Viêm Thành phù sư hội đã là thất bại nhiều năm. Nếu như thất bại nữa, đối với Viêm Thành phù sư hội, là một cái tổn hại cực lớn. Hy vọng Lâm Môn Chủ có thể mượn Lâm Động dùng một lát. Đương nhiên chúng ta hội thanh toán tăng lên tinh thần lực linh vật. Đến làm thù lao, Nham Đại Sư thanh âm khẩn thiết, tràn đầy thành ý, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, cũng đúng lúc làm cho Lâm Động ra ngoài đi một chút. Sau đó ngáp một cái, nói, bất quá phù sư ở giữa tranh đấu cũng thực hung hiểm. Kia tháp đấu tại bao lâu về sau? Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp Động Nhi tăng lên hạ thực lực. Còn có 2 tháng, có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Nham Đại Sư cười nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Gần 2 tháng, đầy đủ Lâm Động tinh thần lực, lại đề thăng 1 ấn. Đạt tới 3 ấn trình độ. Đến lúc đó, tự nhiên là 10 phần chắc 9. Sau đó nói, yên tâm đi, 2 tháng sau, ta tự nhiên sẽ đem Lâm Động dẫn đi. Đa tạ Lâm Môn Chủ. Nham Đại Sư trịnh trọng thi lễ. Nói, sau đó lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn về phía Tô Dương, cuối cùng chìm tức giận. Nói, Lâm Môn Chủ, ta không biết có câu nói có nên nói hay không, nhưng là ta hiện tại nhất định phải nói. Kia Nhạc Sơn là hổ lang, lòng tham không đáy, không muốn tướng lệnh công tử đưa vào lạc lối a. Huống hồ hai người các ngươi có thực lực, cho dù là đến bất kỳ một cái thế lực, đều có thể cư trú. Cho dù là phủ thành chủ, đều có thể thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Không cần thiết đi kia huyết lang bang bên trong chợ ác làm trái. Nham Đại Sư thanh âm chuẩn xác. Một thân chính khí. Nhưng là Tô Dương lại là cười cười. Nói, cha con chúng ta, nơi nào cư trú cũng đồng dạng. Sau đó trực tiếp đi ra. Lưu lại ngơ ngác Nham Đại Sư. Chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Tô Dương quá tự tin. Tự tin đến. Nham Đại Sư cũng có loại Tô Dương hết thảy đều đang nắm giữ ảo giác. Nhưng là, có thể sao? Kia huyết lang bang giúp như kỳ danh, đều là một đám sói. Huống hồ kia Nhạc Sơn hỉ nộ vô thường. Hôm nay coi trọng các ngươi, ngày mai, liền có thể một đao chặt. Loại tình huống này không phải không phát sinh qua, là lấy Nham Đại Sư cực kỳ than tiếc. Làm Tô Dương đi về tới thời điểm, trong ao người đầu tiên, đã đột phá đi ra, một thân nguyên đan cảnh thực lực cuồn cuộn bạo phát đi ra. Như là sóng biển, tản ra bức người khí tức, nguyên đan ngũ tinh, liền đã chứng minh cái này nước suối, đã là không tệ đẳng cấp. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, đám người liên tiếp đi ra. Nhưng là cũng chỉ có kia một người đột phá nguyên đan cảnh. Chính là Nhạc Phong, cười Nhạc Sơn tự nhiên là không ngậm miệng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.